Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chém giết, rừng trúc rung động, loạn diệp bay lượn, từng đạo cương phong ở bên trong va chạm, càng là thổi tới rừng trúc cũng bắt đầu đổ, thậm chí có tảng đá đều bị cuốn lên đến rồi. Đạo lăng thân ở màn ánh sáng màu xanh bên trong của hắn thiên linh cái lao ra chói mắt ánh vàng, mỗi một tia đều cực nóng cực kỳ. Hơn nữa trong cơ thể có sinh sôi liên tục mộc thuộc tính năng lượng ở lan tràn. Bàn chân của hắn đạp đất, đại địa xuất hiện vang lớn, bắt đầu tấn rạn nứt. Khí thế của hắn càng cường, bốn phía hoành ép tới được màn ánh sáng đang vặn vẹo. Hơn nữa từng tấc nổ tung, dâng trào kinh khí từ khắp nơi tặng lại đây, nắm giữ vùng thế giới này vương lĩnh. Nhất thời cảm giác bốn phía tầng tầng áp lực, như là màu vàng sóng gợn nghịch quay lại, thân thể hắn đều run rẩy, bước chân đang lùi lại. Vương lĩnh tâm thần kinh hãi, khóe miệng của hắn đang chảy máu, sắc mặt tâm trầm có chút đáng sợ. Có thể cảm giác được phía trước một tôn lò lửa ở thịnh liệt thiêu đốt. Hừ, ngông cuồng tự đại, phản phệ chứ. Một cái màu vàng cái bóng đi tới. Đạo lăng hai con mắt nhìn chật vật vương lĩnh. Khóe miệng nhếch lên một tia độ cong. Lạnh nhạt nói, tu vi không về đến nhà, cũng đừng học cao thủ mất mặt xấu hổ. Vô liêm sỉ. Vương lĩnh sắc mặt biến thành máu gan heo. Vừa nãy hắn trưởng ngự bốn phía năng lượng muốn áp bức đạo lăng, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy, dĩ nhiên có thể phá tan bốn phía năng lượng, dẫn đến hắn nắm giữ không thuận lợi, kết quả bị năng lượng cho phản phệ. Đạo lăng tâm thần lấp lóe, hắn đang suy tư con đường của chính mình. Tuy rằng vận linh dĩ nhiên có thể nắm giữ năng lượng đất trời chèn ép kẻ địch, có thể này chung quy không phải là của mình. Thân thể mới là vương đạo. Ta nhất định phải đem thân thể mở đến cực hạn. Quả đấm của hắn nắm chặt. Ở trong lòng suy tư. Tôn bản thân. Tu chiến thể. Thân thể không gì không xuyên thủng. Hắn tựa hồ nhìn thấy con đường tương lai. Bất quá con đường này tiền đề là muốn ở đoán thể cảnh giới, có nghịch thiên yết tạo. Đạo lăng phi thường rõ ràng mình và trong thiên địa hàng đầu thiên kiêu so ra có chút chênh lệch, liền nắm càn giao tới nói liền phi thường đáng sợ. Huống chi tiểu võ đạo bi đệ nhất nhân võ đế, đây mới là mục tiêu của hắn. Đạo lăng hít sâu một cái, con mắt nhìn về phía vương lĩnh, quả đấm của hắn nắm. Vương lĩnh ở vận linh cảnh giới dựa dẫm cũng chính là những này. Bất quá đã bị hắn phá tan. Vương lĩnh không nói gì, thân thể trực tiếp động. Tuy rằng hắn tạm thời không thể nắm giữ năng lượng đất trời, nhưng là một khi bước vào vận linh cảnh giới, thân thể sẽ thức tỉnh rất nhiều năng lượng. Căn bản không phải nửa bước vận linh có thể so sánh với. Giết. Đạo lăng thét dài, bàn chân đạp đất, đại địa náo động một tiếng sau, hắn bạo xông tới, thân thể tuôn ra dâng trào tinh lực, nắm đấm đập phá đi tới. Ngươi chết đi cho ta. Vương lĩnh rít gào, cũng theo đối với đập tới, trong bắp thịt năng lượng bắn chúng ở nắm đấm bên trong, muốn một quyền đánh nổ hắn, rửa sạch nhục nhã. Chạm một tiếng, thiên địa run run, như là lôi cổ ở gõ vang. Hai người thân thể đều ở rung rung. Đạo lăng tâm thần căng thẳng. Vận linh cảnh giới quả nhiên không phải đoán thể cảnh giới có thể chống đỡ. Hắn cảm giác nắm đấm tê. Đối với vận linh cảnh giới thực lực hắn có nhận thức nhiều hơn. Bởi vì vương lĩnh ở đoán thể cảnh giới chỉ có 20.000 cân sức mạnh. Nếu là những người khác đâu, võ đế loại kia cấp độ, phỏng chừng ở cảnh giới này một tia khí tức đều có thể trấn áp hắn. Vương Lĩnh khóe miệng ở co rúm, của hắn hổ khẩu một trận đau đớn, nội tâm có chút kinh hãi, có thể cảm giác vừa nãy một quyền, có tới 5-6 vạn cân sức mạnh. Tâm thần của hắn cảnh giác đứng dậy, vừa nãy tiểu tử này quá tà môn, bởi vì hắn có thể cảm giác được đạo lăng còn chưa từng đột phá vận linh cảnh giới. Nhưng là hắn nhưng có sức chiến đấu mạnh như vậy, nếu là hắn đột phá đến vận linh cảnh giới, nơi nào còn có chính mình đường sống. Nghĩ tới đây, Vương Lĩnh cười lạnh nói, tiểu tử, đi chết đi. Ta không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Nói xong, bàn tay của hắn khủng bố xuống. Trong cơ thể năng lượng không muốn sống tuôn ra ở lòng bàn tay. Một cái loại nhỏ hung thú ở lòng bàn tay bắt đầu hội tụ. Hiện đồng sắc, bất quá tán khí tức, cực kỳ hung lật. Hắn nắm giữ một môn tiểu thần thông. Đây là từ hung thú trên người thôi diễn đi ra. Đạo lăng ánh mắt lấp lóe, nắm đấm cũng bắt đầu nắm chặt, từng sợi huyết khí vàng óng vờn quanh, như là ngôi sao ánh sáng lộng lẫy như thế, tràn ngập ra hung mạnh khí tức. Này mặc dù là một môn tiểu thần thông, thế nhưng Vương Lĩnh chỉ là nắm giữ ra lông mà thôi. Hắn vung không ra bao lớn uy năng, man ngưu thần thông, Vương Lĩnh gào thét. Bàn tay đẩy đánh hụt bên trong, hắn trong lòng bàn tay châu hoang dung chuyển đứng dậy, trên không trung chạy trùm, hướng về đạo lăng thân thể vồ giết đi tới. Tinh thần quyền, đạo lăng giống to, hắn tay nắm quyền ấn, trường múa tung, cả người khí thế như núi, nắm đấm ầm ầm đánh ra, cú đấm này, thế như trẻ tre, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ép chân không vặn vẹo đứng dậy, mạnh mẽ tạp đến châu hoang trên người, ầm một tiếng, trong thiên địa vang lớn kịch liệt, vùng thế giới này đều bắt đầu run rẩy, chân không từng đạo nứt toác ra, tuôn ra mãnh liệt không dứt năng lượng, bên cạnh một khối vạn cân tảng đá lớn, đều bị cuốn lên đến rồi, cát bay đá chạy, sóng khí cuồn cuộn. Hai người bọn họ đều bị loại này năng lượng quyển tịch trụ. Đè ép bốn phía rừng trúc đều ở nát tan. Cuộn sóng đầy đủ kéo dài 10 cái hô hấp mới chậm rãi tản đi. Bốn phía ngổn ngang tình cảnh bình tĩnh lại. Sau đó xuất hiện lảo đảo bước chân trên. Vương Lĩnh thân thể đạp đạp lùi về sau. Hắn mặt trắng xám không huyết. Trên người có rất nhiều vết chảy. Đang không ngừng chảy máu. Tiểu tử này nên chết rồi chứ. Vương Lĩnh lau lau khóe miệng tơ máu, ở trong lòng thầm nói, vừa nãy hắn mạnh mẽ di chuyển man ngưu thần thông chính là vì một đòn giết chết. Bất quá lại một lần nữa tao ngộ phản phệ. Đây chính là tiểu thần thông, không có triệt để nắm giữ, nếu là thôi thúc đi ra, tất nhiên sẽ bị thương. Con mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy bốn phía khói bụi rơi xuống đất, một cái bóng xuất hiện trong mắt hắn, đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Ngươi, Vương Lĩnh sợ đến tâm can run rẩy dữ dội, hắn dĩ nhiên một chút việc đều không có, hắn muốn xông qua giết chết đạo lăng. Bất quá nhìn thấy hắn nhàn nhạt sắc mặt, Vương Lĩnh kiêng kỵ cực kỳ. Căn bản không do dự, xoay người liền chạy. Ngươi chạy sao? Đạo lăng hừ lạnh, một cái nhảy vọt liền bạo xông tới, bàn tay giam ở trên đầu vai của hắn, lớn tiếng quát lên, vô liêm sỉ, đạo lăng ngươi thật là to gan, ta nhưng là người của vương gia, ngươi nếu là dám đả thương ta ngươi cũng không sống nổi. Vương Lĩnh kinh giận dữ hét, lại nói vừa nãy phi thiếu nhưng là nhìn thấy ngươi, nếu là ta chết rồi, ngươi không sống nổi. Đạo lăng một lời không, mang theo bả vai của hắn, đem hắn nhấc lên hướng về trên đất ném tới. A, trong rừng trúc tiếng kêu thảm thiết nổ vang, bạn hữu tiếng gãy xương, Vương Lĩnh suýt chút nữa bị đập chết trên đất, cả người đều đang run rẩy. Nửa tháng trước ngươi đoạt ta làm tinh, hiện tại chính là ngươi trả nợ thời điểm. Đạo Lăng cắn răng gầm nhẹ, nếu không là thôn thiên công pháp, hắn đã sớm chết, nơi nào hay là có cục diện hôm nay. Đối với Vương Lĩnh, hắn sẽ không có tựa hồ chùn tay. Cái này không thể trách ta, là Vương Á tiện nhân này. Nếu không là hắn nói cho ta làm tinh, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Vương Lĩnh sắc mặt hoảng sợ cực kỳ, cuồng nói rằng, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng sẽ xui xẻo. Hừ, đến hiện tại còn uy hiếp ta. Đạo Lăng cười nhạt, nắm đầm nắm chặt, xương ma sát dường như chuông tang như thế, mạnh mẽ đánh vào trên ngực của hắn. Vương Lĩnh yết hầu cộn động, không ngừng chảy ra huyết dịch. Hắn bại liệt trên đất, con mắt không nói ra được oán độc vẫn là hối hận. Hắn không nghĩ tới sẽ đúng như vậy tổn lạc. Hô, Đạo Lăng một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã chồng vó. Hắn há mồm thở dốc, cả người mồ hôi như mưa dưới, trong con ngươi cũng có run sợ. Vừa nãy nếu là Vương Lĩnh không chạy trốn lời nói, hắn chiếm cứ tâm lý ở ưu thế đánh bại hắn, bằng không ai chết vào tay ai còn chưa biết. Thần thông quá mạnh mẽ, không phải cao cấp võ kỹ có thể sánh ngang. Xoa xoa trên đầu hãn, Đạo Lăng khiếp đảm nói, ngày sau đụng tới lại thần thông, tốt nhất không muốn gắng chống đỡ, không phải vậy bị nhiều thiệt thòi. Ta thực lực bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một ít vừa bước vào vận linh cảnh giới nhân vật, nếu là ở cường điểm liền không xong rồi. Hơn nữa mới vừa rồi cùng Vương Lĩnh giao chiến, hắn khinh thị ta, bằng không rất khó giết chết hắn. Đạo Lăng khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, nếu là gặp phải một ít toàn lực ứng phó vận linh cảnh giới cao thủ, vậy thì phi thường phiền phức. Trước tiên mặc kệ, khôi phục lại nói. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn ngồi xếp bằng xuống. Mấy ngày trước đây ở thông linh tháp được huyết phách đan ăn, trong cơ thể bắt đầu xuất hiện dồi dào tinh lực, khôi phục suy yếu thân thể, trong cơ thể suy yếu bắp thịt, tham lam hấp thu huyết phách đan dược lực chảy xuôi ở toàn thân bên trong. Hắn hư huyễn thân thể đang nhanh chóng cường thịnh, vẻn vẹn mười mấy hô hấp liền khôi phục rất nhiều, vẫn là đan dược hảo. Nếu là có cái mười mấy viên, đều có thể chết dập vận linh cảnh giới. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, đối với đan dược giá trị có một lần nữa nhận thức. Thứ này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Khôi phục một hồi, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, bàn tay đem Vương Lĩnh trên eo ra thú túi chảo đi, đồ vật bên trong đổ ra, trước hết đập vào mi mắt chính là một khối màu xanh lam tinh thạch. Lam tinh, Đạo Lăng khuôn mặt nhỏ kinh hỉ xuống, không nhịn được cười ha ha. Vương Lĩnh à, Vương Lĩnh, ngươi cùng Vương Á nhọc lòng cho tới lam tinh, hiện tại vật quy nguyên chủ. Nỗi lòng của hắn có chút phức tạp, lắc lắc đầu đem lam tinh cất đi, lập tức kiểm tra một chút Vương Lĩnh ra thú túi. Cuối cùng trong tay xuất hiện một viên màu máu đan dược, lại là một viên huyết phách đan. Không sai, có viên đan dược kia, chờ sẽ gặp phải hai người kia thời điểm, cũng có sức đánh một trận. Đạo Lăng trên mặt xuất hiện một tia sắc mặt vui mừng, cũng không dám trễ nải thời gian. Hắn tiêu tốn nửa canh giờ khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Hai con mắt mở, bước chân nhanh chóng hướng về phía trước rừng trúc bắn mạnh. Hết chương.